Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy xét nhiều nguyên nhân, Lộ Tuệ Tuệ vẫn nói với Hạ Lệ một câu: mình muốn đi ăn tôm hùm đất với nhóm Tống Tinh Trì. Hạ Lệ không có ý kiến. Đi đi, mọi người đều biết hôm nay mấy em ghi hình với nhau, cùng ăn bữa tối là chuyện bình thường. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý. Hạ Lệ im lặng mấy giây, nhỏ giọng hỏi: trước đây em từng quen Phùng Chỉ San à? Lộ Tuệ Tuệ: không quen, sao thế chị? Hạ Lệ nhíu mày: lúc ba người các em bị nhốt chung, cô ta nói những lời đó mà em không cảm thấy khó chịu sao? Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ vui vẻ. Cô cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ lúc chạng vạng, khẽ cười, nói: một chút, cô không phải đồ ngốc. Mặc dù suy nghĩ không quá nhạy cảm, nhưng những lời Phùng Chỉ San cô vẫn phát hiện được. Nhưng quả thật Phùng Chỉ San rất thông minh. Những lời cô ta nói thật ra không có bất kỳ sơ hở nào. Nếu bên phía cô nhất quyết nói Phùng Chỉ San đang nhằm vào mình, ngược lại sẽ khiến người ta có cảm giác cô và đội ekip của cô nhạy cảm, nghĩ nhiều quá. Chẳng thà không nói. Nghe cô nói như vậy, Hạ Lệ nắm chắc: được, chị hiểu rồi, em đi ăn cơm đi. Chị ấy hơi dừng lại, nhắc nhở trọng điểm: cho phép em ăn, nhưng không thể ăn nhiều. Lộ Tuệ Tuệ: vâng. Trợ lý của Tống Tinh Trì tìm một cửa hàng tôm hùm đất đặt phòng riêng, tiện thể đặt mấy phần tôm hùm đất cuối cùng. Ngoại trừ hai người và trợ lý, các chuyên viên trang điểm của Tống Tinh Trì cũng tới, cả một đoàn đội, cộng thêm hai người ngoài là Lộ Tuệ Tuệ và Nhạc Nhạc. Nghệ sĩ đẳng cấp như Tống Tinh Trì, bất kể đến đâu, đều có một đoàn đội đi theo. Chuyên viên trang điểm riêng, tài xế chuyên dụng V, video ra. Lộ Tuệ Tuệ thật chua xót, cô chỉ có một trợ lý là Nhạc Nhạc. Làm cho Lộ Tuệ Tuệ bất ngờ là cửa hàng tiểu bàn đặt không phải loại cao cấp, ngược lại là kiểu thường thấy trên đường. Mặt tiền không lớn không nhỏ, bên trong bày bàn lớn bàn nhỏ, rất nhiều người. Bọn họ đi vào bằng cửa sau, thẳng đến phòng riêng. Tiểu bàn nói cho bọn họ biết cửa hàng này nhìn có vẻ không được tốt lắm, nhưng tôm hùm đất rất ngon, là nơi nhiều nghệ sĩ đến ghi hình chương trình ở Hải Thành tới ăn. Trước đó bọn họ từng tới rồi, cho nên có thông tin liên lạc của chủ cửa hàng. Sau khi ngồi xuống, Lộ Tuệ Tuệ không chủ động gọi món, cúi đầu ngồi bên cạnh xem điện thoại. Trên đường qua đây điện thoại của cô luôn rung, có tin tức của mấy người Lộ Niên Niên gửi tới. Lộ Niên Niên không có thời gian xem phát sóng trực tiếp mật thất, nhưng cô ấy bảo trợ lý Tiểu Thu xem, còn bảo cô ấy chú ý hướng gió trên mạng, có cái gì không ổn thì lập tức nói với mình. Quay mấy cảnh xong, Lộ Niên Niên đương nhiên đã biết chuyện xảy ra trên mạng. Sau khi cô ấy xem đi xem lại đoạn video cắt nối biên tập đoạn đối thoại giữa Phùng Chỉ San và chị mình do dân mạng làm, cơn tức bừng lên. Người khác không hiểu Phùng Chỉ San, cô ấy còn có thể không rõ cô ta sao? Nhìn thì IQ rất cao, nhưng thật ra rất trà xanh, lời nói ra làm người khác không cách nào phát hiện được. Thậm chí fan sẽ cảm thấy cô ta suy nghĩ chu đáo, chú ý toàn cục, nhưng từng là nạn nhân. Lộ Niên Niên rất rõ ẩn ý trong lời nói của cô ta, cho nên vừa đến giờ nghỉ cơm tối, cô ấy cầm điện thoại mà Tiểu Thu đưa, gõ chữ gửi tin nhắn cho Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Niên Niên, tức C-H-E-T mất. Phùng Chỉ San thật đáng ghét. Lộ Niên Niên, chị đừng để mấy lời của cô ta trong lòng, chị cực kỳ quan trọng. Lộ Niên Niên, cô ta thật đáng ghét. Lộ Niên Niên không biết mắng người. Mặc dù cô ấy thấy nhiều trên mạng, nhưng cô ấy không thể nói được mấy câu chửi của anti-fan trên mạng được. Bởi vậy lật đi lật lại chỉ có hai chữ: đáng ghét. Này thôi, Lộ Tuệ Tuệ nhìn, buồn cười phối hợp với cô ấy: đáng ghét. Lộ Tuệ Tuệ, chị, chị đang học theo cách nói chuyện của em sao? Cô ấy cảm thấy bị kỳ thị. Lộ Tuệ Tuệ, không có, chị cũng cảm thấy cô ta đáng ghét. Ăn cơm tối chưa? Lộ Niên Niên, chuẩn bị ăn, nhưng mà trời nóng quá. Em không muốn ăn lắm, em muốn ăn tôm hùm đất cay. Hu hu hu, em nhìn thấy video cắt ra trên Weibo. Lộ Tuệ Tuệ, tại chị, cô không nên đọc cách làm tôm hùm đất cay. Lộ Niên Niên, vậy thì không thể trách chị được. Chỉ có thể trách các cửa hàng không chữ đủ hàng. Ở trong lòng Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ không sai gì cả. Lộ Tuệ Tuệ bị cô ấy chọc cười. Em nói đúng, hai chị em trò chuyện với nhau. Nụ cười trên mặt Lộ Tuệ Tuệ càng tươi tắn. Tống Tinh Trì để ý nhìn qua, nhịn một chút, vẫn không nhịn được, đe giọng nói, chị Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ nghiêng mắt, đối diện với ánh mắt muốn nói lại thôi của Tống Tinh Trì. Cô rất khó hiểu, sao thế? Tống Tinh Trì nhìn cô, im lặng một lát, nói, chị đang nói chuyện với bạn trai à, Lộ Tuệ Tuệ. Chị thu lại nụ cười của mình đi, lỡ như bị người ta thấy thì phải làm sao bây giờ? Tống Tinh Trì có ý tốt nhắc nhở, chị cười quá ngọt ngào rồi. Lộ Tuệ Tuệ yên tĩnh mấy giây, nghẹt ngào nói, chị đang nói chuyện với Niên Niên. Mới nói xong, vẻ mặt của Tống Tinh Trì cũng không thả lỏng bao nhiêu. Ngược lại có biểu cảm kiểu em biết ngay mà. Cậu ấy mở miệng, nhỏ giọng dặn dò, vậy chị cũng phải kiềm chế một chút. Trong giới giải trí có rất nhiều người yêu đương đồng tính. Tống Tinh Trì cũng không ngại có bạn bè đồng tính yêu nhau. Lộ Tuệ Tuệ, cô bị nghẹn, giờ khóc giờ cười giải thích. Em nghĩ gì vậy? Bọn chị là quan hệ chị em bình thường thôi. Tống Tinh Trì, há? Lộ Tuệ Tuệ không nói gì, cũng không nói nhiều về chuyện này. Cô chuyển đề tài, bọn chị chỉ nói chuyện phát sóng trực tiếp mật thất. Niên Niên nói mấy câu buồn cười. Nghe vậy, Tống Tinh Trì không còn băn khoăn nụ cười ngọt ngào trên mặt của Lộ Tuệ Tuệ nữa. Cậu ấy nhớ lại chuyện vừa phát sóng, khẽ hỏi, chị Tuệ Tuệ, chị và cô Phùng từng có tranh chấp gì sao? Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu, sao lại nói thế? Tống Tinh Trì nhíu mày suy nghĩ, không biết, cậu ấy cũng không nói nên lời. Cậu ấy cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ và Phùng Chỉ San ở chung có gì đó là lạ. Lộ Tuệ Tuệ không nói ra những cảm xúc trong lòng mình. Cười nói, không có gì, em đừng nghĩ nhiều. Tống Tinh Trì, vâng, Lộ Tuệ Tuệ nhìn cậu ấy thế này. Hơi tò mò, Tinh Trì, dạ, Lộ Tuệ Tuệ chỉ vào bản thân. Cong môi cười, nói, một nghệ sĩ nhiều xì căng đan như chị. Sao em, lời còn chưa nói xong. Tống Tinh Trì lẩm bẩm nói một câu. Mắt thấy cũng chưa chắc là sự thật, huống chi là tin trên mạng, cái giới quá lộn xộn này. Cậu ấy quá rõ, cậu ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, khẽ nói, chị Tuệ Tuệ, em tin tưởng vào mắt nhìn và trực giác của mình. Nói thật, cậu ấy làm Lộ Tuệ Tuệ thấy cảm động. Nghệ sĩ có thân phận như Tống Tinh Trì, cho dù lạnh nhạt với cô cũng bình thường, nhưng cậu ấy không. Ngược lại dùng thái độ bạn bè nói chuyện với cô. Cảm ơn em, Lộ Tuệ Tuệ chân thành nói. Sau này nếu có chuyện gì cần chị Tuệ Tuệ giúp đỡ, em cứ nói thẳng. Tống Tinh Trì không để lời này của cô vào lòng. Chênh lệch giữa bọn họ còn rất lớn. Thay vì nói bản thân mình tìm Lộ Tuệ Tuệ giúp đỡ, chi bằng nói Lộ Tuệ Tuệ sẽ tìm mình nhờ giúp đỡ. Dù gì cậu ấy cũng coi như là nghệ sĩ có lưu lượng hot. Nhưng mà có lời này cũng đủ rồi. Tống Tinh Trì đáp lại, chị cũng vậy, ăn vài con tôm hùm đất. Bởi vì Lộ Tuệ Tuệ phải lên máy bay, cô nói một tiếng với Tống Tinh Trì rồi đi trước. Đến sân bay chờ máy bay, cô mới phát hiện mình lên hot search với Phùng Chỉ San. Nhưng hot search cũng không tính là quá nổi, cộng thêm fan của cô ít, nhấn vào xem, trên cơ bản tất cả đang khen ngợi Phùng Chỉ San, nói trái tim của fan cô ta rất dễ vỡ. Lộ Tuệ Tuệ nhìn, đang muốn rời khỏi Weibo, bỗng nhiên Nhạc Nhạc kéo quần áo của cô, thấp giọng kêu lên, chị Tuệ Tuệ, chúng ta ăn cơm với Tống Tinh Trì bị người ta chụp được. Là một đỉnh lưu, Tống Tinh Trì đi đâu cũng bị người ta chụp được, thỉnh thoảng còn bị fan cuồng theo dõi, rất khủng bố. Bức ảnh bị đăng lên mạng này là do một người ở truyền thông Hải Thành canh cả ngày mới chụp được. Lộ Tuệ Tuệ nhìn, còn có mấy tấm ảnh là cô và Tống Tinh Trì trước khi bước vào cửa hàng. Và lúc cô ăn no định rời đi, Tống Tinh Trì đưa cô ra xe. Không có hành động quá thân mật, nhưng đối với nhiều người mà nói, đây chính là minh chứng cho xì căng đan tình yêu. Tống Tinh Trì thân là một nghệ sĩ đỉnh lưu, fan tuyệt đối không chấp nhận cậu ấy yêu đương. Nhưng hôm nay thật không đúng lúc, có thể là vì anh người cùng tham gia chương trình tạp kỹ trước đó mà sau khi bức ảnh được đăng lên. Thế mà có rất ít fan mắng Lộ Tuệ Tuệ. Ngược lại, fan của Tống Tinh Trì và dân mạng qua đường bên kia đang mắng tay săn ảnh. CMM mắt mù à. Không biết hôm nay Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì ghi hình chương trình với nhau hà? Ghi hình chương trình xong cùng đi ăn cơm thì có sao? Hỏi mấy người làm sao đó? Các chị em cứ mắng thả ga đi. Dù sao tay săn ảnh này không có bạn bè. Chắc chắn chưa từng được đi ăn cơm với bạn bè. Không phải chứ? Fan Tống Tinh Trì xem Lộ Tuệ Tuệ là idol của mấy người rồi sao? Cô ta đầy xì căng đan ra thế cũng xứng hả? Cách chương.